thật là muốn biết tên đó là ai. Ngô Vận vừa nói một nửa liền nhớ đến Chu Ngự vốn đi tìm Dung Chu. Bỗng nhiên nghĩ ra gì đó chết tiệt, chẳng lẽ Isaac tự mình ra trận ư, trừ tên đó ra. Tôi không nghĩ ai có bản lĩnh như vậy. Mặc Dạ, mau tỉnh lại đi, nếu mi cứ ngủ tiếp thì mọi chuyện sẽ muộn mất. Ngô Vận nhìn Mặc Dạ vẫn chưa tỉnh thầm nói trong lòng. Chu Thanh và Tống Lẫm nhìn phần lớn căn cứ bị ngập chìm trong nước. Không nén được thở dài một hơi. Tống Lẫm nói với Chu Thanh nếu Isaac đã phát hiện ra chỗ này thì ngụy trang đã không còn tác dụng nữa. Cái hồ nước này cũng vậy. Vậy thì tôi sẽ hút cạn nó. Chu Thanh nhắm mắt lại. Điều động những thực vật ở nơi xa đến đây. Các loại dây mây, dây leo và các hạt giống bay tới rơi vào trong hồ nước. Bọn chúng giống như hạn hán gặp mưa vậy. Liều mạng hấp thu nước trong hồ. Toàn bộ mặt hồ đều bị các loài thực vật bao trùm kín kẽ. Nước trong hồ không ngừng rút xuống. Dần dần lộ ra nóc của căn cứ. Lạc Đậu dẫn theo một đàn chim khổng lồ ba mắt bay xuống. Bọn chúng dỡ phần bị nổ hư của căn cứ ra để cho thực vật túa vào tiếp tục hút sạch nước bên trong. Và dọn sạch lối vào cho Chu Thanh và Tống Lẫm. Mà lúc này, Mặc Dạ vốn đang nằm im đột nhiên mở mắt. Từng tia màu vàng không ngừng lan tràn ra toàn bộ con ngươi. Mặc Dạ hít sâu một hơi. Thân thể giống như là muốn đứt gãy vậy. Y chợt ngồi bật dậy. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Cách chương.